Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, ngoài miệng có một ruồi thiếu niên. 2/5, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Kaleidoscope đã tặng nguyệt phiếu sinh hoạt. Vẫn là muốn, cũng sẽ không bởi vì là một ít sự việc mà chết. Trải qua lại một lần nữa ác tính sự kiện tẩy dừa. Nhân viên y tế không kịp bi thương. Ngày thứ hai mặt trời cứ theo lẽ thường dâng lên. Trịnh Nhân thật tốt ngủ một đêm. Cảm thấy thân thể khỏe nhiều. Có một chút điểm không thoải mái. Đoán chừng là ngày hôm qua chỉ mặc Tô Vân một kiện mau sam. Ở trong gió rét đi tới đi lui. Trước liền lạnh, Trịnh Nhân không coi ra gì. Chính là thân thể tốt nhất thời điểm. Hơi có chút không thoải mái căn bản không để ý. Hắn buồn rầu chính là hồi Hải Thành thời điểm nên cho Tạ Y Nhân mang chút gì. Tô Vân nói có lý. Trịnh Nhân biết, một bên từng chút, Trịnh Nhân một bên suy nghĩ, kết quả mang chút gì trở về tốt đây. Đạo đề này xa xa muốn so với làm một máy độ khó cao giải phẫu càng làm cho Trịnh Nhân làm khó. Nghĩ tới nghĩ lui, Trịnh Nhân loại này sắt thép trai thẳng có thể nghĩ ra câu trả lời tới mới là lạ. Hắn quyết định sau cùng, làm xong giải phẫu, muốn trích ra một ngày thời gian kéo Tô Vân đi giúp mình đưa làm ít đồ. Xem Tô Vân như vậy đòi cô gái thích, phỏng đoán cũng sẽ cho cô gái mua đồ đi, cho nên mình muốn không biết, tìm Tô Vân, hẳn không có vấn đề, có câu trả lời sau đó. Trịnh Nhân cũng sẽ không nóng nảy, bắt đầu yên lặng mở điện thoại di động lên, vừa cùng Tạ Y Nhân các nàng ở trong nhóm chat tán gẫu một chút. Vừa nhìn, lúc này có thời gian, thấy đầy đủ, Tô Vân nằm ở phòng trực trên giường, tay máy điện thoại di động, hoàn toàn không ý thức được Trịnh Nhân trong lòng đang tính toán mình. Điểm đến một nửa thời điểm, Tô Vân bỗng nhiên nói, Phổ Ngộ mấy cái người anh em muốn đi qua xem ngươi. Để cho ta cho cự. Ừ, nhìn ta làm gì? Trịnh Nhân đang đắm chìm trong thế giới. Thuận miệng hỏi, đương nhiên là bởi vì là Phương Lâm sự việc. Tô Vân khóe miệng lộ ra một tia cười nhạo. Ngươi trâu bò quá đáng. Ngươi biết không, ông chủ Trịnh ba chữ hắn cắn chữ thanh âm rất nặng. Diễu cợt nở đầy. Trời xanh làm tê vật liệu, Trịnh Nhân nhưng hồn nhiên không biết. Không biết, ta cùng bọn họ nói. Ngươi ở từng chút, đừng tới được nước. Một hồi hai ta đi xuống thời điểm, đi Phổ Ngoại liếc mắt nhìn. Tô Vân cũng không có bởi vì là Trịnh Nhân đinh mềm mà tức giận. Tiếp tục thản nhiên nói đến, buổi trưa muốn ăn cái gì? Ta mang ngươi đi ra ngoài ăn phần cơm, tới Đế Đô. Ngày ngày cùng bọn họ uống. Thật nhàm chán à. Ngươi còn biết nhàm chán. Có phải hay không mấy ngày không làm giải phẫu? Tay ngứa ngáy. Trịnh Nhân cười nói. Ta mới không ngươi vậy tật xấu. Nói xong, Tô Vân lại tiếp tục chơi điện thoại di động. Hai người giống như là trước khi đối thoại căn bản không tồn tại tựa như. Điểm hoàn, Tô Vân mang Trịnh Nhân đi lối đi phòng cháy. Đi thẳng tới khoa ngoại tổng hợp, vừa vào cửa, Trịnh Nhân nghe được một hồi khan cả giọng thống khổ tiếng gọi ầm ĩ truyền tới. Một cái một đường bác sĩ đẩy bình xe, trên xe bình nằm một người 14-15 tuổi thiếu niên. Ôm bụng đầy bình xe lăn lộn, tình huống khẩn cấp, bọn họ đoán chừng là phải đi làm kiểm tra, vội vàng đi ra ngoài, nhìn một cái người bệnh, Trịnh Nhân dừng bước. Này, đi nha, ngươi ngăn cản ta đường. Tô Vân cúi đầu, đi theo Trịnh Nhân sau lưng. Thiếu chút nữa không một đầu đụng Trịnh Nhân trên mình. À, Trịnh Nhân đáp một tiếng. Làm sao, người bệnh có vấn đề? Tô Vân trêu ghẹo nói đến. Để cho tuyến 2 chuẩn bị cấp cứu giải phẫu đi. Trịnh Nhân nói, kêu ngươi 2 tiếng ông chủ. Người thật đúng là cầm mình làm toàn khoa ông chủ lớn à. Người biết người mắc bệnh kia là bệnh gì sao? Ta xem ngươi bây giờ càng ngày càng có hướng vu y học phương diện chuyển hóa dấu hiệu. nói về ngươi lúc nào Hắc Hóa nhớ được trước thời hạn nói cho ta. Có thể dù sao cũng đừng ở trên bàn mổ Hắc Hóa. Tô Vân theo thói quen phún lên tới. Ngươi thấy được trên xe bình người bệnh khóe miệng một ruồi liền sao? Trịnh Nhân đột nhiên hỏi. Cái này cùng giải phẫu khai đao có cái quái gì quan hệ? Tô Vân ngẩn ra, hắn nói bị Trịnh Nhân đánh trống lãng cắt đứt, tự mình nói đến chỗ nào đều không nhớ được. Người biết có một loại bệnh, kêu bớt đen tức thịt tổng hợp xuất trinh sao? Lại kêu hội chứng Pusterger. Trịnh Nhân vừa đi, vừa nói, ngoặc kép, Tô Vân rất hiếm thấy chần chờ. Cái đó người bệnh nhìn qua hẳn là 14-15 tuổi. Khóe miệng rậm rạp, chằng chịt nốt ruồi đen. Ngón tay lên cũng có. Người chuẩn bị làm thẩm mỹ chỉnh hình. Tô Vân rõ ràng ý thức được Trịnh Nhân đang trần thuật người mắc bệnh bệnh tình. Nhưng vẫn là theo thói quen phun một câu. Dù là những lời này sau đó sẽ bị đánh mặt. Hội chứng Pusterger là một loại gen bệnh di truyền. Chủ yếu chính là biểu hiện ở đường tiêu hóa phát thêm nhiều chỗ tức thịt. Ruột non thường nhất gặp, dạ dày, kết ruột, thẳng ruột lên tức thịt có chút bệnh nhân cũng có thể thấy. Trịnh Nhân nghiêm túc nói đến, chờ, Tô Vân mau đi mấy bước, đuổi kịp Trịnh Nhân, hỏi, và đau bụng có quan hệ thế nào? Phần lớn hội chứng Pusterger bệnh nhân tay, chân. Khóe miệng đều sẽ có nốt ruồi đen, nhưng thật ra là tức thịt, giống như chưa nói vậy. Tô Vân hận hận nhìn Trịnh Nhân một cái. Ta hỏi ngươi cùng bụng đau có thập sao quan hệ? Hắn một chữ một cái, hung tợn nói đến, loại bệnh này tức thịt phần nhiều là mang đế. Tức thịt lớn nhỏ không nhất định, nhưng là dài dài đế, là ruột bộ điệp nguyên nhân. Trịnh Nhân nói, buồng trứng nang thũng đế thay đổi. Tiếp trần qua sao? Giờ khắc này, Trịnh Nhân làm là cấp trên bác sĩ uy nghiêm cảm nổ tung. Bác sĩ chính là như vậy. Ta có thể xem hiểu. Ngươi xem không hiểu. Tự nhiên có cực lớn cảm giác ưu việt. Tô Vân có chút mê mang. Cái gì hội chứng Pusterger? Căn bản chưa nghe nói qua. Loại này lâm sàng ít gặp bệnh. Hiếm thấy bệnh. Căn bản không biết học thế đó, làm sao dám đừng, cho dù hắn là Tô Vân, cũng không được, hắn từ trước là ngoại khoa tim ngực nghiên cứu sinh, phổ ngoặt khối này, không tính thật quá chuyên nghiệp. Vân ca nhi, tới, tuyến 2 nằm viện tổng nghe được Tô Vân thanh âm, liền ra đón, hắn thấy Trịnh Nhân, lập tức nhiệt tình đưa tay ra, ông chủ Trịnh. Rốt cuộc ngày hôm nay được dỗi rãnh, hắn được dỗi rãnh, ngươi được bận biểu, Tô Vân lạnh lùng nói. Nằm viện tổng vừa muốn và Trịnh Nhân tới một lần nhiệt tình bắt tay. Nghe Tô Vân như thế nói, ngẩn ra, ngài quý danh, Trịnh Nhân đưa tay phải ra, và khoa ngoại tổng hợp nằm viện tổng cầm một chút, hỏi, ông chủ Trịnh, ngài khách khí, ta họ Vương, lão Vương. Người hỏi một chút một đường, người bệnh bàn chân, bàn tay có phải hay không có hàng loạt nốt ruồi đen? Tô Vân nóng lòng, hỏi thẳng, ếch, nằm viện tổng lại ngẩn người một chút, nhưng ngay sau đó ý thức được cái gì? Chau mày, hỏi, hoài nghi hội chứng Pusterger. Ông chủ Trịnh hoài nghi, người hỏi một chút, Tô Vân nói, ta vốn để cân nhắc vặn hẹp tính ruột tắc nghẽn. Chuẩn bị làm một CT kiểm soát, sau đó cấp cứu giải phẫu. Di Đờ Vương trầm ngâm, nếu là hội chứng Pusterger mà nói, vậy phải lập tức giải phẫu. Hội chứng Pusterger là một loại vô cùng là hiếm thấy gen bệnh di truyền. Đế đô bệnh viện Tam Giáp mặc dù được gọi là nghi nan tạp chứng đều là thường gặp bệnh, nhưng hội chứng Pusterger thật lòng ít gặp. Bởi vì là vậy mắc bệnh, đều là cấp cứu, Di Đờ Vương cũng chỉ là nghe giáo sư nói qua, mới vừa tiếp trần thời điểm hoàn toàn không có chú ý tới người bệnh khóe miệng. Ngón tay nốt ruồi đen, này, là ta, người lập tức xem người bệnh lòng bàn tay, lòng bàn chân có hay không nốt ruồi đen. Di Đờ Vương cũng là một dứt khoát người, lập tức cầm lên điện thoại, đánh tới, được, làm xong kiểm tra, lập tức đẩy trở về làm thuật chuẩn bị trước. Để điện thoại xuống, Di Đờ Vương biểu tình cổ quái nhìn Trịnh Nhân. Ông chủ Trịnh, lòng bàn chân vậy có rất nhiều nốt ruồi đen, ừ. Vậy ngươi chuẩn bị giải phẫu đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-soi-ton-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.